Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Đạo diễn: Ngoặc kép, hy vọng lớn lên tuổi ấu thơ. Câu cuối cùng hát xong, hai người đồng thời hướng khán giả cúi đầu. Ác khán giả đều đứng lên, lớn tiếng hoan hô, dùng sức vỗ tay, trên mặt đều là thán phục vẻ mặt. Này ca sướng đến quá tốt rồi. Này ca từ quá có ý cảnh. Thậm chí cũng không cần nghe bọn họ sướng. Làm xem ca từ liền có thể hồi ức khởi nhi thì hình ảnh. Mà phía trước phát ra vi bác cùng thiếp mời những kia khán giả giờ khắc này càng là xấu hổ. Không chịu nổi. Nghĩ nhân vì chính mình mấy câu nói lại cho Trương Dương đưa tới bài sơn đảo hải giống như tiếng. Mắng. Bọn họ liền phi thường ảo não. Kích động a. Quá kích động, phía trước một thủ yêu mỹ yên tĩnh khúc dương cầm, hiện tại lại có một thủ cùng chủ đề hoàn mỹ phù hợp. Một thủ nhường trong đầu của bọn họ né qua vô số hồi ức ca khúc. Này đều là nguyên sang a. Sau đó sau khi rời khỏi đây nhất định phải cố gắng giải thích một chút. Rất nhiều người một bên vỗ tay vừa nghĩ nói, tiếng mắng là bọn họ gây nên đến, không làm chút gì trong lòng thực sự là bất an a. Cảm ơn, cảm tạ Ốc Sên cùng Linh Dương. Trương Dương lên đài, ra hiệu công nhân viên đem ấn có hai người ảnh chân dung phiếu bầu phân phát cho 500 vị khán. Giả, ngươi cảm thấy vị nào tuyển thủ biểu hiện được? Ngay ở ảnh chân dung của hắn trên đánh câu. Một người chỉ có thể tuyển một vị, không thể bỏ quyền. Khán giả cầm phiếu bầu, một mặt xoắn suýt nhìn trên đài hai người. Hai vị lão sư. Lời bình một hồi, Trương Dương nhìn Trịnh Hướng Đông cùng Hà Tư Oánh. Sướng rất khá, Trịnh Hướng Đông hướng Ốc Sên hai người dựng đứng cái ngón tay cái. Nhưng ta càng yêu thích các ngươi lẫn nhau tôn trọng thái độ. Các ngươi không có vì lưu lại tiêu chuẩn tranh chấp một mất một con. Trái lại nhường chúng ta nhìn thấy các ngươi ở ngăn ngắn hai kỳ xây dựng lên đến hữu nghị. Này rất tốt, hai vị tuyển thủ khom lưng chí tạ. Hà Tư Oánh nói rằng, bài hát này viết rất khá, cũng sướng rất khá, nhưng khả năng là các ngươi thu được bài hát này thời gian quá ngắn. Nghe tới đều có một ít tì vết, nhưng này đều không liên quan. Ta càng thưởng thức là các ngươi tố dưỡng, chỉ bằng phần này tố dưỡng. Các ngươi sau đó đường nhất định sẽ càng rộng lớn. Cảm ơn, hai vị tuyển thủ lần thứ hai hỏi thăm. Giang Ảnh nói rằng, các ngươi vừa nãy ở trên vũ đài biểu hiện thật sự nhường ta có rất sâu xúc động. Là một người diễn viên, ta có thể thấy các ngươi vừa nãy động tác phi thường tự nhiên, phi thường chân thành. Cổ vũ, ta thật sự rất muốn biết các ngươi đến cùng là ai. Dương Liễu nhìn hai người, các ngươi biểu hiện thật sự nhường ta sáng mắt lên. Ca sướng rất khá, thế nhưng tại sao không lại hát một bài đây? Trương Đạo. Tại sao không nhiều viết một thủ? Trần Hiểu quan tâm điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau. Bị phía trước mấy vị khách quý tạo nên đến nghiêm túc bầu không khí trực tiếp bị hắn câu nói này đánh vỡ. Rất nhiều khán giả cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương cười mắng. Ngươi cho rằng viết ca là bỏ phiếu a? Một câu liền đi ra. Vậy hôm nay cũng đừng đào thải chứ. Trần Hiểu cười ha hả nói. Hai người biểu hiện tốt như vậy, đào thải ai cũng không thích hợp a. Ác khán giả vỗ tay đáp lại. Nham hiểm, Trần Đạo, ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế nham hiểm a? Trương Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có sao? Trần Hiểu Trang vô tội. Ta chỉ nói là ra ta tiếng lòng của chính mình a, quá âm hiểm a. Trương Dương một mặt cảm thán. Ngươi không nói lời này. Đón lấy ta tuyên bố đào thải chính là chuyện tự nhiên. Người nói rồi lời này ta cự tuyệt nữa. Liền có vẻ ta đặc biệt không có tình người, đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt lông vô nhân tính. Trần Đạo, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Nghe lời này, ban bình xét cùng khách quý đều cười ha ha. Đoạn này bá đi ra ngoài ta phỏng chừng lại phải bị mắng. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đổi đề tài. Tiện hề hề nói, có điều, các ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Trên thính phòng bộ phận khán giả không tên cảm thấy một trận chột dạ. Ngay ở vừa nãy tiết mục lúc mới bắt đầu, Hoa Lệ truyền hình trình tổng cho ta xem một chút bình luận. Trời ạ, liên miên tiếng mắng a, đều sắp đem ta mắng bối rối. Trương Dương làm ra một rất khoách đại vẻ mặt, sau đó chỉ vào thính phòng nói rằng, đều là các ngươi kiệt tác có đúng hay không? Khán giả lúng túng cười, có mấy người tuy rằng không có phát biểu vi bác, nhưng internet tiếng mắng bọn họ đều nhìn thấy. Trương Dương nói rằng, cho các ngươi một chuộc tội cơ hội, nửa sau trận đấu tiết mục bảo mật, không muốn lại tiết lộ ra ngoài, có thể không? Khán giả đều là sững sờ. Những kia nghĩ tiết mục sau khi kết thúc muốn đi ra ngoài giải thích một chút khán giả càng là có chút mộng, có ý gì a? Nhìn nhiều như vậy người mắng ngươi ngươi không giải thích, ngươi muốn làm gì? Ngươi như thế yêu thích bị mắng a? Không đáp ứng a? Nhìn đại gia không trả lời, Trương Dương lại bỏ thêm một thẻ đánh bạc. Nếu như các ngươi đáp ứng, ta có thể để cho các ngươi xem xong đào thải phân đoạn. Có lộ mặt nha. Ác phản ứng lại khán giả nhất thời hoan hô. Các ngươi phản ứng này ta liền khi các ngươi đáp ứng rồi a. Các ngươi nhất định phải bảo vệ nhân loại thành tín điểm mấu chốt a. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói xong, liền quay đầu nhìn về hướng về ghế khách quý. Trần Đạo, bỏ phiếu đi. Trên kỳ ngươi không phải vẫn nói nhau nhau muốn bỏ phiếu đi. Hiện tại cơ hội tới. Trần Hiểu lập tức trở về nói. Ta không làm cái thứ nhất. Trương Dương chậm rãi nói. Ngươi không làm cái thứ nhất này kỳ ta liền không trả thù lao. Trần Hiểu sững sờ. Lập tức chỉ vào trên sàn nhảy hai người nói rằng. Vừa nãy Hà Tư Oánh lão sư nói đúng. Các ngươi sướng đến vẫn có chút tì vết. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười điên rồi. Người có thể hay không muốn cùng Trương Dương như vậy không biết xấu hổ a. Có thể hay không thoáng kiên trì một hồi a. Dù cho là giả vờ giả vịt cũng tốt. Còn có chút tì vết. Người trang cái gì trang nha. Trên kỳ ngươi còn nói ngươi không hiểu âm nhạc. Lúc này, rất nhiều người trong lòng đều không cảm thấy nhớ tới vừa nãy Trương Dương nói câu nói kia. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Ban bình xét mấy cái khách quý cũng bị Trần Hiểu này nhanh chóng phản ứng chọc cho cười ha ha. Trương Dương lập tức đánh gãy Trần Hiểu. Trần Đạo, ngươi lại có thể nghe được có chút tì vết. Xin hỏi là tì vết ở nơi nào đây? Trần Hiểu nhất thời ngây người. Ngón tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Một mặt mộng quyển nhìn hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả bạo cười ra tiếng. Ta phiếu gửi cho Linh Dương. Trần Hiểu phẫn nộ thu tay về. Lần thứ nhất bị Trương Dương đổ đến nói không ra lời. Âm nhạc phương diện này hắn thật sự không hiểu a. Hắn cũng chính là theo hà lời của lão sư trôi chảy nói chuyện. Ai biết tên khốn kia phản ứng nhanh như vậy liền đổ lại đây a. Tất cả mọi người đều bị hắn chọc cho ngửa tới ngửa lui. Linh Dương 10 phiếu. Trương Dương nhìn phía Dương Liễu. Ốc Sen, Giang Ảnh, ta cũng tuyển Ốc Sen. Hà Dài Đông, Linh Dương, được rồi. Hiện tại Ốc Sen cùng Linh Dương các thu được 20 phiếu. Hà Lão Sư, người này một phiếu gửi cho ai đó. Tổng hợp vừa nãy biểu hiện đến xem. Linh Dương phạm sai lầm không có nhiều như vậy. Vì lẽ đó ta gửi cho Linh Dương. Nhưng Ốc Sen cũng không muốn nhụt chí. Nghe thanh âm. Ngươi nên còn khá là tuổi trẻ. Ngươi sau đó đường còn rất xa. Cảm ơn. Hai vị tuyển thủ đồng thời trí tạ. Trương Dương nhìn phía cách đó không xa công nhân viên. Được đã thống kê tốt hồi phục sau liền nói rằng. Được. Chúng ta tới xem một chút khán giả bỏ phiếu. Xem trước một chút Ốc Sen. Trên màn ảnh lớn ba cái con số lấp lóe. Vị trí trước tiên dừng lại. 3. Hàng chục. Là 4. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ hàng trăm xuất hiện. Ốc Sen chỉ được đến ban bình xét ném ra 20 phiếu. Trừ phi hàng trăm con số là 3, không phải vậy hắn sẽ bị đào thải. Còn 4, vậy căn bản không thể. Hai người chênh lệch không thể sẽ kéo đến lớn như vậy. Cái cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng. 2, 243 phiếu. 243 phiếu. Trương Dương hô, chúng ta nhìn lại một chút Linh Dương số phiếu. trên màn ảnh lớn thay đổi một con số. 255 phiếu. Trương Dương sững sờ. Còn có 2 phiếu đây. Công nhân viên giơ lên 2 tấm không có phác họa phiếu. Trương Dương nhíu mày một cái. Nhìn khán giả nói rằng. Mỗi cái trò chơi đều có mỗi cái quy tắc của trò chơi. Ở bỏ phiếu trước ta cũng đã thanh minh không cho phép bỏ quyền. Vì lẽ đó ta chân thành hy vọng đi tới hiện trường khán giả có thể tuân thủ trận này quy tắc của trò chơi. Ở đây, không cho phép bỏ quyền. Như thế một nho nhỏ lựa chọn các ngươi liền không có cách nào nắm ra bản thân chủ kiến. Vạn nhất sau đó gặp phải nhân sinh trọng đại lựa chọn đây. Cũng bỏ quyền sao? Từ từ nhân sinh đường. Các ngươi sẽ gặp phải vô số lựa chọn. Ta hy vọng mỗi người đối mặt lựa chọn thời điểm cũng có thể làm ra quyết định chính xác. Tối thiểu cũng phải có chính mình chủ kiến. Mà không phải trực tiếp lựa chọn dễ dàng nhất bỏ quyền. Hết thảy khán giả đều sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Dương sẽ bởi vì 2 phiếu bỏ quyền nói lời như vậy. Ban bình xét trên mấy vị khách quý đều tán thành gật gù. Hà Tư Oánh càng là trực tiếp cầm lấy microphone. Trương Đạo nói rất đúng. Hơn nữa chúng ta là một tiết mục TV. Đến thời điểm sẽ có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn khán giả xem này kỳ tiết mục. Trong đó không thiếu một ít người bạn nhỏ. Các ngươi nhất thời tùy hứng quyết định rất có thể sẽ đối với bọn họ truyền vào một cái sai lầm giá. Chị Quan, khán giả trầm mặc. Mấy giây sau, có người vỗ tay. Sau đó, cả sảnh đường tiếng vỗ tay. Trương Dương cúi đầu cảm tạ. Đem câu chuyện kéo về đến tiết mục bên trong. Kết quả đã đi ra. Cuối cùng được phiếu kết quả là Ốc Sen 263 phiếu. Linh Dương 285 phiếu. Vì lẽ đó, Che Mặt Ca Vương, người thứ nhất đào thải tuyển thủ là Ốc Sen. Khán giả lần thứ hai đưa lên tiếng vỗ tay. Trương Dương đưa tay ra hiệu. Xin mời Linh Dương về hậu trường nghỉ ngơi. Linh Dương cùng Ốc Sen ủng ôm một hồi. Xoay người rời đi. Trương Dương nhìn màn ảnh. Trên mặt mang theo ý cười nói. Rất nhiều người đều ở đoán. Trên sàn nhảy những này ca sĩ đến cùng là ai. Hiện tại, liền để chúng ta tới xem một chút Ốc Sen bộ mặt thật. Ốc Sen, xin mời lộ mặt. Ốc Sen gật gù. Đưa tay bỏ đi trên đầu mặt nạ. Lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi. Nhìn khuôn mặt này. Một phần khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh kêu thành tiếng. Oa, Hạ Mạt. Lại là Hạ Mạt. Nhìn thấy khuôn mặt này. Thính phòng nhất thời bắt đầu nghị luận. Ít nhiều gì đều có chút kinh hỉ. Hạ Mạt. 2 năm trước viết qua một thủ kêu gọi độ không thấp ca khúc. Miễn cưỡng cũng có thể tính là ba tuyến minh tinh. Không nghĩ tới là ngươi. Dương Liễu khá có ngoài ý muốn. Hà Tư Oánh cười nói. Người quả nhiên rất trẻ trung. Cảm ơn. Cảm tạ mấy vị lão sư. Hạ Mạt hướng về ban bình xét cúi đầu. Trương Dương nói rằng. Cùng khán giả cáo cá biệt đi. Cảm ơn. Hạ Mạt trước tiên hướng về khán giả bái một cái. Nói rằng. Có thể tham gia. Che Mặt Ca Vương. Là ta vinh hạnh. Tuy rằng chỉ có thể ở cái này trên sàn nhảy sướng 2 kỳ. Nhưng ta đã rất thấy đủ. Cảm ơn mọi người. Khán giả vỗ tay. Hạ Mạt lại xoay người lại hướng về Trương Dương 90 độ cúi đầu. Sau đó xoay người xuống đài. Được. Chúng ta cảm tạ Hạ Mạt. Trương Dương nhìn màn ảnh. Đón lấy là thăng cấp thi đấu. Hai vị nữ ca sĩ sắp sửa tranh cướp này một kỳ ca vương. Chúng ta cho mời Thiên Nga Trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.